Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, bắt đầu. Chúng ta có thể hợp tác, ta để ngươi tại trên con đường tu hành đột nhiên tăng mạnh, mà ta muốn vẻn vẹn chỉ là cái này một bộ phàm nhân nhục thân. Thấy Đường Huyền Minh có khả năng, hợp tác với hắn giao lưu. Đại thành thánh thể thần chi niệm càng phát tích cực, Đường Huyền Minh đối với miệng lưỡi lưu loát, điên cuồng ưng thuận chấp thuận thần chi niệm, nhếch miệng mỉm cười, nói, ngươi nói rất mê người. Thần chi niệm nhất hỉ, nhưng sau một khắc liền sắc mặt âm trầm, nhưng ngươi cũng đã tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi hết thảy đều thuộc về ta, bao quát trí nhớ của ngươi. Ngươi ở đâu ra tư cách hợp tác với ta? Dùng ta đồ vật cùng ta giao lưu sao? Phốp, tôn kia phách tuyệt thiên địa, để cửu thiên thập địa đều cúi đầu thanh niên phanh một cái nổ tung. Hiện ra một tấm âm trầm tái nhợt mặt quỷ. Hắn oanh một cái xông vào kim sắc tinh thể mặt ngoài. Hóa thành to lớn một đám. Gầm thét lên, ngươi đang chơi ta? Thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác cao tuyệt, nhưng ngươi dựa dẫm vào ta không chiếm được bất kỳ vật gì. Năm đó Thích Ca Mâu Ni cũng không có cách nào dựa dẫm vào ta đạt được đồ vật. Huống chi ngươi, vô luận ta bao nhiêu suy yếu, bản thể của ta chung quy là tột cùng nhất thời kỳ có thể cùng đại đế đối kháng chính diện nhân vật. Cho dù là đại đế cũng không có cách nào cưỡng ép nhìn trộm ý niệm của ta. Vậy chúng ta mỏi mắt, mong chờ, đối mặt nổi giận thần chi niệm, Đường Huyền Minh y nguyên bình tĩnh, nhất thế chi tôn bên trong, khai thiên tịch địa nguyên thủy lưu lại nguyên thủy cửu ấn một trong. Có thể cảm giác ứng thiên địa vạn vật tất cả mọi người tâm linh nguyên tâm ấn vận chuyển. Đáy mắt của hắn bên trong một vệt tử sắc quang hoa hiện lên, để hắn hiển hiện thần thánh mà siêu phàm. Cùng cái kia điên cuồng gào thét thần chi niệm hình thành một loại chênh lệch rõ ràng. Thần chi niệm trong lòng sở hữu chuyển động ý niệm tất cả đều tại Đường Huyền Minh trong lòng hiền. Hiện, thần chi niệm không có chút nào phát giác, mà Đường Huyền Minh thì mỉm cười mà đối đãi. Thần chi niệm ý niệm chuyển động không có quy luật chút nào. Đa số thời điểm đều là trong lòng mang đối người khác ác ý. Có hủy diệt thiên địa xung động, mà Đường Huyền Minh lấy nguyên tâm ấn vô hình dẫn đạo. Một chút xíu để đại thành thánh thể ác niệm hồi tưởng lại quá khứ trang cảnh. Một chút xíu thu hoạch được vị kia đã từng đại thành thánh thể kinh lịch. Nhưng trong thời gian ngắn thu hoạch không lớn, đại thành thánh thể tuổi thọ cùng đại đế chênh lệch không nhiều. Thời kỳ thượng cổ liên tiếp 9 vị trên trời dưới đất vô địch đại thành thánh thể đều nắm giữ bất. Tử dược, phổ biến tuổi thọ đều tại 20.000 năm. Dạng này thời gian rất dài kinh lịch không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn dài. Cho dù có nguyên tâm ấn dạng này cao cấp nhất, có thể vặn vẹo hắn tâm linh người vô thượng thần thông cũng là như thế. Đường Huyền Minh cũng là không lo lắng. Hắn thời gian có rất nhiều, mà đối với phương thế giới này phương pháp tu hành, hắn là hiếu kỳ, muốn đầy đủ dài, nhưng cũng không 10 phần bức thiết. Cái kia tình huống hiện tại liền chú định sẽ không đi tùy ý công pháp tu hành. Để phương thế giới này công pháp quấy nhiễu hắn đối với bỉ ngạn cấp bậc năng lực nắm giữ cùng điều. Khiển, hắc ám bên trong chẳng biết tuế nguyệt. Chờ Đường Huyền Minh lại một lần nữa từ trong tham ngộ lúc thức tỉnh. Quan tài đồng thau cổ kịch liệt chấn động, ầm ầm miếng vang bên trong, để một đám người tất cả đều thức tỉnh. Ngoại giới sáng ngời lại một lần nữa quang bắn vào, vạch phá cái này vĩnh hằng hắc ám. Lần này một đám người lại không như trước đó như vậy kích động. Lại chúc mừng một phen sống sót sau tai nạn. Đồng thời không có phát hiện cái kia đáng sợ yêu ma về sau. Mấy người cẩn thận bên ngoài thăm dò, rất nhanh truyền đến reo hò. Bọn hắn phát hiện một phương chim hót hoa nở thế giới. Một đám người cẩn thận từ quan tài lớn bằng đồng thau bên trong đi ra. Khắp nơi trên đất cỏ xanh còn có cái kia trống trời cổ mộc, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều thư sướng. Bàng Bác cái kia nặng nề bàn tay đập vào Đường Huyền Minh trên bờ vai. Phóng khoáng cười to nói, Huyền Minh, ngươi được lắm đấy, lại có thể đem cái kia đáng sợ yêu ma đều hù dọa. Đối với chạy thoát, Đường Huyền Minh giải thích là, hắn lắc lư ngạc tổ về sau tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để quan tài lớn bằng đồng thau lọt vào hư không bên trong, tránh thoát cái kia đáng sợ yêu ma. Cẩn thận cân nhắc, trong đó còn có rất nhiều vấn đề, nhưng sống sót sau tai nạn người cũng sẽ không đi nghĩ nhiều như vậy. Đã còn sống, vậy liền cao hứng sống sót, liên tiếp đồng học tử vong đã để bọn hắn tâm thần đại loạn. Đột nhiên lại sống sót sau tai nạn, thời gian ngắn thay đổi rất nhanh, để đại đa số người trí thông minh đều không trên một đường. Hoặc là nói bọn hắn không có như vậy nhiều tâm tư đi suy nghĩ cùng cân nhắc sự tình bên trong chi. Tiếc, chỉ có chờ sau đó chậm rãi bình tĩnh, mới biết một chút điểm khôi phục lý trí, phát giác được trong đó khác biệt cùng dị dạng. Nơi này là nơi nào? Chúng ta một lần nữa về tới địa cầu sao? Sẽ có hay không có đội tìm kiếm cứu nạn đang cứu ta nhóm? Nhìn nơi này cỏ cây sinh trưởng tình huống, chúng ta giống như tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, sẽ không rơi xuống thần nông giá tới a. Cỏ xanh mùi thơm ngát cùng chung quanh tự nhiên hoàn cảnh để người tâm tình không tự chủ được buông lỏng, có đồng học mặt mũi tràn đầy ý mừng đưa ra vấn đề. Sau đó sau một khắc sắc mặt liền ngốc trệ. Ly, một đầu cánh tay triển vượt qua trăm trượng kim điêu từ đằng xa trong rừng rậm lướt qua. Nắm lên một đầu to lớn man tượng, tại không trung man tượng liền bị xé vì hai đoạn. Máu tươi vãi đầy mặt đất, cái này loại nguyên thủy nhất cùng tàn khốc trên địa cầu căn bản sẽ không xuất hiện tràng cảnh. Để một đám người toàn thân phát run, cũng làm cho tất cả mọi người hưng phấn từ đáy lòng biến mất. Thay vào đó là thật sâu hàn ý, chúng ta đây là đã đến nơi nào? Xã hội nguyên thủy sao? Vẫn là thần thoại thế giới? Có người quay đầu nhìn qua cái kia cửu long kéo quan tài. Hoảng sợ phát hiện, cái kia to lớn quan tài lớn bằng đồng thau dừng lại tại một phương không đáy trên vách đá. Lúc này chính chậm rãi hướng xuống trượt xuống. Ầm ầm, tại một đám người ánh mắt đờ đẫn bên trong, cái kia chín đầu dài đến trăm trượng chân long cùng cái kia quan tài lớn bằng đồng thau rơi vào cái kia đen thẫm vực sâu không đáy. Đám người tại bên vách núi đợi gần nửa ngày, mới nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang từ bên dưới truyền lên. Cái kia vực sâu không đáy chiều sâu đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một đám người nhìn nhau hai mặt nhìn nhau, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Nơi này khẳng định không là địa cầu. Địa cầu không có dạng này phong mạo. Việc cấp bách là tìm tới một chút dân bản xứ, cùng bọn hắn giao lưu, lấy năng lực của chúng ta. Không có khả năng tại dã ngoại sinh tồn quá lâu. Thấy một đám người đều đã ngốc trệ, không muốn tiếp tục ở đây lề mề đi xuống, Đường Huyền Minh chủ động mở miệng. Hắn chủ yếu là không muốn cùng hiện tại ngoan nhân đại đế gặp mặt. Hắn tình huống hết sức đặc thù, vận mệnh đã có thể quấy nhiễu đại đế cấp bậc nhân vật. Đỉnh phong cấp bậc đại đế cũng không có cách nào chạm đến hắn. Nhưng ngoan nhân đại đế là một ngoại lệ. Vị này đại đế tình trạng hết sức đặc thù. Đường Huyền Minh hoài nghi giờ này khắc này ngoan nhân đại đế đại khái đã sống suốt lục thế hoặc là bảy thế, thậm chí với có thể là tám thế, ở vào một loại thuế biến biên giới. Dựa vào nàng cái kia đáng sợ sức chiến đấu, có thể đột phá Đường Huyền Minh vận mệnh quấy nhiễu, để Đường Huyền Minh bị thương tổn. Một đám người gật gật đầu. Trên địa cầu, Đường Huyền Minh liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành cao cấp nhất phú hào. Ở trên sao hỏa lại ngăn cơn sóng dữ,